Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 92, Lâm Úc Thanh ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, nhưng mà trong phòng ngủ của hai người lại là cảnh xuân. Đại tiết, một phòng kiều diễm, hai người ở trên giường hô mưa gọi gió, Lâm Úc Thanh quãng thời gian này thật đúng là nhịn gần chết, đem tiểu gia hỏa dằn vặt liên tục xin khoan dung, mà sau đó trực tiếp mệt ngồi phịch ở trên giường, ngực chập trùng kịch liệt, thở hổn hển ồ ồ, Lâm Úc Thanh cũng không dễ đến nơi nào. Hồng hộc, cũng là mệt đến không nhẹ. Lâm Úc Thanh nằm một hồi, nghỉ ngơi một hồi, liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa như con mèo nhỏ mềm ngoặt nằm nhoài trên người mình, trên mặt không tự giác nổi lên nụ cười sùng nịch, con vật nhỏ này, làm sao đáng yêu như thế a? Chống người đứng dậy, đi phòng tắm đổi một chậu nước ấm, dùng khăn mặt thấm ướt, giúp tiểu gia hỏa lau sạch lấy vết mồ hôi dinh dính trên người. Thời điểm lau đến cái cổ, tiểu gia hỏa đúng lúc ngẩng đầu lên, nói nàng như mèo con. Nàng còn càng ngày càng ôn thuận, nhìn Lâm Úc Thanh thích đến không xong rồi. Nhìn một mặt dáng dấp hưởng thụ này của tiểu gia hỏa, Lâm Úc Thanh không nhịn được giơ tay ở trên mông nhỏ trắng mịn của nàng vỗ nhẹ một cái, tiểu gia hỏa rầm rì liền chui tiến vào ổ chăn rồi. Lâm Úc Thanh cười cười, lại đi trong phòng tắm xối tắm, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái. Trở lại trên giường, ôm thân thể nhỏ bé ấm áp vỗ nhẹ nhẹ, vô cùng thỏa mãn. Ngô, Lâm A Di A. Dì nói Phương A Di và Tô A Di có thể thành không? Hả, Lâm Úc Thanh đều sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe thấy tiểu gia hỏa trong lồng ngực đặt câu hỏi, còn sừng sốt một chút, chuyện này làm sao đột nhiên nghĩ đến hai nàng rồi hả? Nằm ở trong lồng ngực của mình nghĩ người khác còn được. Hai nàng chính là ở bề ngoài oán lẫn nhau quen rồi, ta cảm thấy có thể thành, làm sao, con còn muốn giúp hai nàng một chút. Hai nàng thích lẫn nhau gần nửa đời, nếu như bỏ lỡ lẫn nhau. Không phải thật là đáng tiếc sao? Là có chút đáng tiếc. Chậc, làm sao có thể giúp Phương A Di một chút đây? Lâm Úc Thanh vừa liếc mắt, chuyện con bận tâm còn rất nhiều ha? Hả, thời điểm như thế này, con không nên bận tâm chính con sao? Lâm Úc Thanh nhướng lông mày, bàn tay kẻ trộm đến trong chăn, lại bắt đầu không thành thật rồi. Ai nha, Lâm A Di, gì đủ rồi a? Bạch Dã nắm lấy tay kẻ trộm của Lâm Úc Thanh, đẩy cô ra ngoài. Hả, dì còn chưa thu lợi tức đó, dì đều, gần đủ rồi đó, Bạch Dã muốn nói nên làm gì đều làm xong rồi, còn muốn như thế nào nữa, nhưng mà lời này đến một bên miệng lại không dễ mở miệng. Hả, cái gì, không nghe hiểu, còn đúng là nói cho dì một chút. Lâm Úc Thanh nhìn lên nàng e thẹn đầy mặt kia, nhất định phải trêu một chút. Dì, Bạch Dã tức giận hóa thẹn, trực tiếp quay lưng đi. Lâm Úc Thanh thấy thế, lập tức tùy cơ ứng biến. Tay phải khoát lên trên người tiểu gia hỏa, vô cùng không khách khí thì tập kích lên đống thịt mềm yếu. Ai nha, gì đáng ghét. Lâm Úc Thanh cong lên đùi phải, đẩy ở giữa hai cỗ của tiểu gia hỏa, dùng đùi ma sát chỗ mềm mại giữa đùi của tiểu gia hỏa. Lâm A Di, ngươi còn có xong chưa? Vừa rồi con muốn nói cái gì, đem lời con muốn nói xong. Lâm Úc Thanh không cử động nữa, trên dưới đều khống chế được địa phương mẫn cảm của tiểu gia hỏa. Con... không muốn nói cái gì a, Bạch Dã thực sự là khóc không ra nước mắt. Nha, vậy dì nhắc nhở con một chút, con mới vừa nói gì đều. Nên gần đủ rồi chứ, dì làm cái gì rồi, cái gì còn gần đủ rồi. Dì, không biết thẹn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh vừa gật đầu, đúng vậy không sai, ta chính là không biết thẹn. Lâm A Di tốt, dì hãy tha cho con đi, tiểu gia hỏa nhìn lên lừa gạt không qua rồi. Quả đoán chịu thua xin khoan dung. Được, đem lời nói rõ ràng ra gì tạm tha con. Đang khi nói chuyện, trên tay còn làm chút ít động tác, chọc cho tiểu gia hỏa uốn éo người đến tránh né tay kẻ trộm kia. Gì còn bắt nạt con như vậy, ngày mai con nói cho mẹ biết. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ chuyển hân nhiên ra để dọa Lâm Úc Thanh. Đi đi, không sợ thẹn thùng con liền đi, còn dám uy hiếp gì, lá gan mập rồi đúng hay không? Lâm Úc Thanh nhướng mày. Trên đùi lại động động, được con không nói, dì đừng động. Thái độ nhận sai vẫn tính hài lòng, Lâm Úc Thanh cũng rất thỏa mãn. Ô, Lâm A Di, con buồn ngủ quá, chúng ta ngủ đi có được hay không? Được, ngủ thôi, Lâm Úc Thanh cũng rất dễ nói chuyện. Bạch Dã vừa muốn thở một hơi, nhưng mà thân thể hơi động, tay và chân của Lâm Úc Thanh liền động theo nàng, hoàn toàn không rời đi vị trí, quả nhiên, liền biết cô không dễ đuổi như vậy. Bạch Dã thở dài, nhận thua rồi. Vậy có phải con nói xong, dì liền để con đi ngủ hay không? Vậy dì buông con ra trước, con lặng lẽ nói cho gì còn không được sao? Lâm Úc Thanh cười thầm, đây cũng không người khác, còn lặng lẽ nói, con danh con lại muốn chơi trò gian gì? Đem tiểu gia hỏa buông ra, người sau thở ra một hơi, quay đầu liếc Lâm Úc Thanh một chút, gương mặt u oán kia nhìn Lâm Úc Thanh cảm giác mình đã làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng mà một giây sau, tiểu gia hỏa thừa dịp công phu cô ngây người trực tiếp vươn mình đặt ở trên người cô, cưỡi cô quấy thịt ngứa của cô. Lâm Úc Thanh một giây bị hủy, nhưng mà lão gia hỏa tay mắt lanh lẹ khí lực lớn, nắm lấy hai cái móng vuốt nhỏ kia, dễ dàng liền đem tiểu gia hỏa chế phục. Khà, khà khà, Bạch Dã cười ngây ngô. Lâm Úc Thanh cũng cùng cười với nàng. Con gần đây lá gan tăng trưởng rồi. Không có không có không có, không dám không dám, không dám có lá gan. Tiểu gia hỏa lập tức đung đưa đầu như trống lắc, trước mắt cái tư thế này đối với nàng không phải rất có lợi. Nàng cưỡi ở trên người Lâm A Di, hai cái tay lại bị Lâm A Di kềm lấy, muốn chạy đều chạy không được. Con có phải cảm thấy, có Hân Nhiên làm chỗ dựa cho con là có thể trắng trợn không kiêng dè rồi hả? Hả, không không không, nàng quản trời quản đất, nhưng chuyện trong phòng này nàng không xen vào, con cũng đừng tự cho là thông minh. Lâm Úc Thanh thiện ý nhắc nhở một câu. Không dám không dám, Bạch Dã con mắt hơi chuyển động, ưỡn thân thể một cái. Mẹ, hướng về phía ngoài phòng kêu một tiếng. Này này này hơn nửa đêm ngươi quỷ gào gì? Lâm Úc Thanh lúc này rối loạn tấm lòng. Một cái che miệng Tiểu Dã, ngừng thở nghiêng tai nghe. Bạch Dã vui khôn tả, cho gì đắc sắt, đắc ý nên khoe khoang, còn không tin không ai có thể trị được gì. Cố Bạch Dã, nghe ngoài phòng không có động tĩnh gì, Lâm Úc Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, ngược lại căm tức Tiểu Dã, danh con này, thực sự là bị Hân Nhiên chiều đến vô pháp vô thiên rồi. Lâm Úc Thanh mặt lạnh, tuốt tuốt ống tay áo không tồn tại. Cố Bạch Dã, hôm nay dì liền để con biết biết cái gì là quy tắc, cái gì là thể thống. Ngô, Tiểu Gia Hỏa một tiếng thở nhẹ, trực tiếp bị Lâm Úc Thanh nhấn ngã đặt ở dưới thân, con sói đói nào đó đang muốn tiến một bước động tác, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, Lâm Úc Thanh sửng sốt một chút trong nháy mắt tóc gáy trên người đều dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh, ngủ. Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Cố Hân Nhiên, Lâm Úc Thanh có trong nháy mắt như vậy là chạy xe không, chờ cô phục hồi tinh thần lại đã ra một thân mồ hôi, so với vận động vừa rồi mồ hôi tính gộp lại mấy lần còn nhiều hơn, sợ đến trong lòng cô ầm ầm nhảy lên, âm thanh lớn đến đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tiểu Gia Hỏa cũng ngớ ra, lập tức e lệ không ngớt, buồn bực nện Lâm Úc Thanh, đem cô đẩy ra, chui vào chăn, quay lưng về phía cô. Muốn hù dọa Lâm A Di một chút. Vẫn đúng là đem mẹ gọi đến, đây đều là chuyện gì a? Vừa rồi chính mình gọi tiếng kia cũng không lớn a, làm sao liền đem người gọi tới rồi? Lẽ nào mẹ vẫn không có ngủ sao? Nàng sẽ không, một mực ngoài cửa nghe trộm chứ? Nghĩ tới đây, Bạch Dã không bình tĩnh rồi, vừa rồi những thanh âm kỳ kỳ quái quái kia nếu như đều bị mẹ nghe qua. Má ơi, không mặt mũi thấy người, lại nói Lâm Úc Thanh, sau khi bị Cố Hân Nhiên đột nhiên dọa một hồi như thế. Tâm tư gì cũng không có rồi, đồng thời phản xạ có điều kiện đưa tay tắt đi đèn giường, lại như bị người bắt gian tại trận vô cùng gấp gáp. Phù, thực sự là suýt chút nữa bị sợ chết. Phốc, Bạch Dã cười khúc khích, Lâm A Di này cũng là ngoài miệng nói một chút, vừa thấy được mẹ thì như giống như chuột thấy mèo. Cười cái gì đây là, tôn kính trưởng bối, trên mặt Lâm Úc Thanh không nhịn được, bị Tiểu Gia Hỏa cười mặt già đỏ ửng, mạnh miệng biện giải. Đúng. Kính dạ yêu trẻ, truyền thống Mỹ Đức mà. Chậc, danh con, lại dám trêu ghẹo ta. Thực sự là thiếu giáo dục. Khụ khụ, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng ho khan, Lâm Úc Thanh lập tức dừng lửa. Ngủ, nhắm mắt, không cho phép lên tiếng. Bạch Dã bị dạng chịu thua này của cô vui khôn tả, lúc nào nhìn thấy Lâm A Di từng sợ như thế, cũng là đối với mẹ rồi. Lâm A Di, tại sao dì sợ mẹ như thế nha? Bạch Dã giảm thấp xuống cổ họng. Dùng tiếng hơi dò hỏi. Ta đây không phải sợ nàng, là kính trọng nàng, ngươi không hiểu, ngủ đi. Nha, Lâm A Di ngủ ngon. Ngủ ngon, cúi đầu dán vào gò má của Tiểu Gia Hỏa hôn một cái, tặng lên một nụ hôn ngủ ngon. Hết chương 92. Cách chương.